Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1651, Kinh Khủng Dịch Kiếm Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dương Nguyên đám người trong lòng, giết một cái Lâm Dịch là giết, giết nhiều một cái Đường Phi cũng là giết, thuận tay liền cùng nhau giải quyết rồi. Chấm dứt hậu hoạn, dù sao ngũ kiếp giới vương ở bảy kiếp giới vương trong mắt, thật đúng là không coi là cái gì. Tuy rằng Đường Phi năm gần đây quật khởi thế vô cùng mạnh, nhưng thân là pháp giới tu sĩ, liền nhất định bị Dực tộc áp chế. Hơn nữa ở vạn giới sơn trên thềm đá, né tránh không gian có hạn, một vị Dực tộc sáu kiếp giới vương đủ để chấn giết Đường Phi. Lâm huynh, một hồi không muốn cùng hắn nhóm liều mạng, tại đây chật hẹp không gian bên trong, ta có thể phát huy ra chiến lực có hạn. Trước tiên lui một bước, đem cái này Dương Nguyên tới rộng rãi khu vực, ta có lẽ có cùng hắn sức đánh một trận. Đường Phi thần sắc ngưng trọng, âm thầm hướng về phía Lâm Dịch truyền âm. Đổi lại một hoàn cảnh, ngươi có thể chém giết Dực tộc bảy kiếp giới vương. Nghe được Đường Phi một phen lời, Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái kinh ngạc. Đường Phi cười khổ một cái, đạo, phần thắng không đến ba thành, nhưng cũng chỉ có thể hợp lại một chút. Ngươi đem cái kia sáu kiếp giới vương Lý Ảnh giải quyết hết là được rồi, còn dư lại giao cho ta. Lâm Dịch thản nhiên nói. Ân, Đường Phi sửng sốt một chút, có phần không thể tin được lỗ tai của mình. Tuy rằng Lâm Dịch biểu hiện ra cực mạnh chiến lực, nhưng ở Đường Phi trong tâm, nếu là hai người tiến hành chém giết, Lâm Dịch cuối cùng là yếu nhược hắn một bậc, hắn cũng không có đem cầm chém giết bảy kiếp giới vương. Cái này Lâm Dịch dĩ nhiên thả ra hào ngôn, muốn lấy sức một mình khiêu chiến bảy kiếp giới vương. Thương lượng xong sao? Dực tộc bảy kiếp giới vương Dương Nguyên thấy Lâm Dịch hai người không nói lời nào, ánh mắt lóe ra, đoán được hai người rất khả năng trong bóng tối truyền âm. Dương Nguyên trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, lắc đầu nói, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, liền coi như các ngươi liên thủ, cũng vô pháp nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên? Lâm Dịch cười, nếu như hắn là bốn kiếp giới vương, đối mặt Dương Nguyên có thể còn có chỗ cố kỵ, nhưng tấn thăng làm ngũ kiếp giới vương sau, Lâm Dịch chiến lực đã đủ để nghiền ép bảy kiếp giới vương. Dực giới giới vương cận chiến lực không kém, ở vạn giới sơn loại này chật hẹp địa hình dưới, so pháp giới tu sĩ phải có ưu thế. Nhưng cận chiến tranh phong lên, Lâm Dịch gần như quét ngang toàn bộ đối thủ. Đặc biệt loại này thiếp thân cận chiến, Lâm Dịch sẽ đem Dương Nguyên bọn người đánh vào tầng 18 địa ngục. Oanh, trên thềm đá đột nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn. Lâm Dịch thân hình chợt lóe lên, nguyên bản đứng yên vị trí hiện ra một đoàn hạt bụi. Ở bảy kiếp giới vương dưới áp lực, Lâm Dịch dĩ nhiên cướp xuất thủ trước, mục tiêu nhắm thẳng vào Dương Nguyên. Nét, ân, một cổ hung mãnh vô cùng sóng nhiệt đập vào mặt. Dương Nguyên biến sắc, quát to, chấm, thật can đảm, ánh sang đom gióm cũng dám và Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chết cho ta. Chấm chấm, hiện, Dương Nguyên bàn tay trong, đột nhiên nhiều hơn một cây ngân quang hừng hực trường thương. Bình thường về phía trước đâm một cái, không có kích động khởi một tia tiếng gió thổi, nhưng tản ra sát cơ ngập trời. Cái này cổ sát khí, băng lãnh đến xương, đã đem không khí chung quanh đều đóng kết. Dực tộc tu sĩ, gần như đều là dùng thương. Trường thương này ở Dương Nguyên tay trong, càng giống như là ủng có sinh mệnh vậy. Chỉ là thật đơn giản đâm thẳng, nhưng mũi thương lại hoa viên hồ, đem Lâm Dịch tất cả vào đường đều phong kín. Lâm Dịch nếu là bảo trì vọt tới trước thế, nhất định sẽ bị Dương Nguyên một thương đâm chết. Lâm Dịch híp hai mắt, dĩ nhiên bảo trì tốc độ bất biến. Ở trong điện quang hỏa thạch đột nhiên xuất thủ, một trường cắt vào một mảnh kia cho người hoa cả mắt thương ảnh trong. Xong, cái này bạch sam tu sĩ tay phải bị phế rớt, châu chấu đá xe a ai. Đang lúc mọi người quan niệm trong, coi như Lâm Dịch lực lượng có thể và Dương Nguyên chống lại. Nhưng chỉ là bằng vào một đôi nhục trưởng, cũng không có khả năng cứng rắn va chạm giới vương chi binh. Nếu là tìm không được trường thương này lên yếu nhất một điểm, Lâm Dịch bàn tay nhất định sẽ bị xoắn thành bột mịn. Nhưng ngay đông đảo giới vương đều lắc đầu thở dài thời điểm. Một trưởng một thương va chạm ở trong dĩ nhiên không có huyết vụ sản sinh. Trái lại truyền đến một loại như đánh bại cách buồn bực. Phanh, nguyên bản hỗn loạn vô trương thương ảnh trong nháy mắt biến mất. Chỉ thấy Lâm Dịch bàn tay tránh thật tốt cắt ở tại trường thương khía cạnh. Thân thương trung đoạn, đúng là trường thương yếu nhất một điểm. Lâm Dịch một trưởng này chỗ rơi, tinh chuẩn làm cho người khác chắt lưỡi. Là trọng yếu hơn là, đang cùng bảy kiếp giới vương chính diện cứng rắn va chạm trong. Lâm Dịch dĩ nhiên nửa bước không lui, thần sắc bất biến, tựa hồ không có bị ảnh hưởng quá lớn. Cái này, tay không có đeo găng tay Lâm Dịch, mặc dù là ngũ kiếp giới vương, nhưng cũng đã có uy hiếp được Dương Nguyên lực lượng. Chân núi đông đảo giới vương sinh lực chấn động, nguyên bản mọi người cho rằng đây chỉ là một trận đơn phương tàn sát. Nhưng không ngờ quanh co, cái này lai lịch thần bí bạch sam tu sĩ, dĩ nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. Người này đến tột cùng là chủng tộc, đến từ cái nào giới diện, làm sao trước đây chưa từng nghe nói qua. Không biết, coi như là chư thiên vạn giới cửu đại thể chất, phỏng chừng cũng không gì hơn cái này đi. Bên này tranh đấu cũng đưa tới một chút giới vương trong cao thủ chú ý, đạo giới cái thứ hai âm dương thể Cát Chi Minh khẽ di một tiếng. Nghi ngờ nói, cái này thể chất của con người chắc chắn không phải so tầm thường. Bằng không tuyệt không sẽ tay không tiếp được Dương Nguyên một thương. Ân, người này tựa hồ sử dụng một loại liễm hơi thở thuật. Cùng ta đạo giới 3000 đạo tàng trong ghi chép có chút tương tự. Bên cạnh Phật giới Tịnh Dương tăng nhân ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, trầm giọng nói, vị thí chủ này cận chiến kỹ xảo cao minh, tiểu tăng bình sinh ít thấy, có thể ở như vậy phức tạp hỗn loạn thương ảnh trong tìm được yếu nhất một điểm, loại này nhãn lực cùng linh giác đích thực kinh khủng, nếu để cho chân núi giới vương nghe được, đạo này giới Phật giới thiên tài yêu nghiệt đối với Lâm Dịch có đánh giá cao như vậy, chỉ sợ sớm đã nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn, mới chính thức đưa tới vạn giới sơn rung động. Trên thềm đá, Lâm Dịch và Dương Nguyên cứng rắn va chạm một cái. Song phương đều là nửa bước không lùi. Dương Nguyên trong lòng rùng mình. Hắn bây giờ không có ngờ tới, cái này nhìn như nhỏ yếu ngũ kiếp giới vương, dĩ nhiên có thể bắn ra như vậy lực lượng cường hãn. Lâm Dịch một trưởng này, tang ở trường thương khía cạnh, để cho Dương Nguyên khó chịu muốn thổ huyết. Hơn nữa Dương Nguyên mơ hồ cảm thụ được, ở Lâm Dịch trong cơ thể, tựa hồ đè nén một loại tăng thêm sự kinh khủng lực lượng cường hãn. Không có bạo phát, nhưng vào lúc này, đứng ở Dương Nguyên bên cạnh hơn 10 vị dực tộc giới vương, thừa dịp Lâm Dịch cùng Dương Nguyên cứng rắn va chạm rằng co trong nháy mắt, đồng thời xuất thủ, vô luận là trước tranh đấu, còn là lúc nãy Lâm Dịch phá giải Dương Nguyên một trưởng, đều chứng minh rồi Lâm Dịch cận chiến lực rất mạnh, mà những thứ này dực tộc giới vương không có tiến lên. Trái lại theo trong túi đựng đồ lấy ra một thanh trường thương, muốn ném Lâm Dịch, nhưng một màn quỷ dị xảy ra. Những thứ này giới vương lấy ra trường thương một khắc, mới vừa tuột tay, trường thương ở giữa không trung lại đột nhiên thay đổi đầu thương. Phản phệ tới, thật giống như có một cái bàn tay vô hình, đang lặng lẽ đùa bỡn trường thương, ngược lại đâm tới, lần này quá đột nhiên, rất nhiều người cũng không có phòng bị, đầu bị bản thân mới vừa hất ra trường thương tại chỗ đâm thủng. Máu nhuộm thềm đá, thần hồn tịch diệt, trong nháy mắt, gần 10 vị dực tộc giới vương ngã xuống. Đây là Lâm Dịch dịch kiếm thuật, tu luyện tới cực hạn, Nhưng dịch thiên dưới vạn vật, Lâm dịch thân là ngũ kiếp giới vương. Lực lượng thượng bản có thể sánh vai bảy kiếp giới vương. Dịch kiếm thuật bạo phát, dực tộc ba kiếp giới vương. Bốn kiếp giới vương căn bản không có chút nào chống lại lực. Cách chương.